chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 39 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Trương Vô Kỵ ở lâu trong túi càn khôn nhất khí, nộ khí trong người bừng bừng. Cửu dương chân khí khắp toàn thân càng bùng phát mạnh mẽ, khiến cái túi căng phòng. Viên Chân cử động được, bước tới giơ chưởng giáng xuống đầu Dương Tiêu. Vô Kỵ biết sự thể khẩn cấp, bất chấp toàn thân nóng như thiêu, tung người lao tới giơ tay trái qua lớp vải túi, gạt hữu chưởng của hắn. Viên Chân định thần quay lại đấm đá, lấy chủy thủ đâm chọc đều vô hiệu. Lão bèn tung chân đá thật mạnh vào cái túi, lăn ra cửa sảnh, đụng cửa nó bật lại thật nhanh vào người Viên Chân. Lão vội dùng hai tay tống mạnh đi, nghe đùng một tiếng như tiếng sấm, cái túi bị cửu dương chân khí trong người Vô Kỵ phá vỡ tan tành, thần công đã thành tựu. Viên Chân bước tới, vừa điểm ngón tay trỏ vào huyệt đàn trung ở ngực của Vô Kỵ, lão bỗng thấy toàn thân nóng rực, kinh lực biến mất, hoảng sợ bỏ chạy. Trương Vô Kỵ đuổi theo đến một căn phòng thì mất dấu. Tại đây, Dương Bất Hối hai lần xuống tay giết một tiểu a hoàng đều bị chàng ngăn lại. Vô Kỵ cho nàng biết cha nàng đang bị trọng thương ở đại sảnh, Bất Hối liền chạy đi. Tiểu A Hoàng cảm ơn chàng đã cứu mạng, hướng dẫn Vô Kỵ xuống đường hầm tìm tên hòa thượng Viên Chân. Hai người dò dẫm theo đường hầm sâu hun hút, hồi lâu xuống đến căn phòng nhỏ thì Viên Chân bẫy được hai tảng đá lớn lấp kín cửa hầm. Tiểu A Hoàng vừa đánh lửa sáng bừng lên, Trương Vô Kỵ ngạc nhiên thấy trước mặt là một thiếu nữ vô cùng diễm lệ, nàng tên là Tiểu Chiêu, bấy lâu nay giả bị tật nguyền hầu hạ Dương Bất Hối. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tiểu Chiêu giơ cao cây đuốc đứng bên cạnh soi cho chàng. Chàng nói: nổ một lần chắc chưa dở được đâu, có lẽ phải làm vài lần mới được. Chàng dẫn sức vào hai cánh tay, được một cái lỗ giữa mép tảng đá và vách đường hầm. Tiểu Chiêu đem thuốc súng tới, chàng nhồi thuốc vào trong cái lỗ đó, dùng cán mâu lèn cho chặt, lại là một sợi dây dẫn kéo vào bên dưới thạch thất. Chàng cầm lấy cây đuốc từ tay Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu đưa hai tay bịt tay lại. Trương Vô Kỵ đứng ra phía trước che cho nàng, cúi người châm vào sợi dây dẫn, lửa liền theo sợi dây chạy đi. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, một luồng khí nóng rát phả vào người, đẩy chàng lùi hai bước. Tiểu Chiêu cũng ngã chuối xuống. Chàng đã phòng bị trước, giơ tay đỡ ngang eo lưng của nàng. Trong thạch thất khói bụi mù mịt, cây đuốc bị thổi tắt ngấm. Trương Vô Kỵ hỏi: Tiểu Chiêu, cô nương không sao chứ? Tiểu Chiêu húng hắng ho vài tiếng rồi đáp: Con không sao. Trương Vô Kỵ nghe giọng nàng có vẻ ngẹn ngào, hơi lấy làm lạ. Đến khi đốt bước lại rồi, thấy nàng rưng rưng nước mắt, liền hỏi: Sao vậy? Cô nương mệt lắm à? Tiểu Chiêu nói: Trương công tử, công tử không biết con là ai, sao lại đối tốt với con quá vậy? Trương Vô Kỵ lấy làm lạ lắm. Thế là sao? Tiểu Chiêu nói: Tại sao công tử phải che cho con? Con chỉ là một đứa nô tỳ hèn hạ thôi. Còn công tử, tấm thân ngàn vàng, sao lại đứng chắn cho con? Trương Vô Kỵ mỉm cười nói: Ta chả có gì là đáng quý cả. Cô nương bé nhỏ, ta tự nhiên phải che chở cho cô nương thôi. Đốt khói bụi lắng xuống, chàng tới bên tảng đá, thấy nó vẫn còn sừng sững chỗ cũ, chỉ dạt đi một góc nhỏ, thì chàng thất vọng nói: Chỉ sợ là phải cho nổ 7-8 lần chúng ta mới chui qua được, mà thuốc súng cùng lắm chỉ đủ dùng cho 2 lần nữa thôi. Chàng lại cầm cây mâu lên đục lỗ trên tảng đá, đục mạnh mấy cái, một lần tình cờ chệch vào vách đá, bỗng một cục đá to như cái đấu rơi ra, lộ rõ một lỗ hổng. Chàng nửa ngạc nhiên nửa vui mừng, thò tay vào lây chung quanh lỗ mấy cái, thấy nhúc nhích, liền giật mạnh thêm một cục đá nữa lông ra. Chàng moi liên tiếp 4 cục đá vuông chừng 1 thước thì lỗ hổng đã lớn đủ chui qua. thì ra đường hầm còn lối đi khác. Vừa rồi chàng nổ phá tảng đá lớn đã làm vách tường chấn động, khiến mấy cục đá rời ra. Lối đi này được xây bít bằng các cục đá to bằng cây đấu. Trương Du Kỵ cầm đuốc chui qua trước, rồi gọi Tiểu Chiêu sang theo. Đường hầm này cũng theo hình trung ốc đi xuống. Lần này chàng khôn ngoan hơn, tay trái cầm cây ngô chỉ ra đằng trước, đề phòng Diêm Chân ám toán. Đi chừng 40-50 trượng, đến một cái cửa đá, chàng đưa ngô và đuốc cho Tiểu Chiêu, dẫn sức đẩy cánh cửa, mở sàn một thạch thất nữa. Gian thạch thất này rất rộng, phía trên có thạch nhũ rủ xuống, rõ ràng là một thạch động tự nhiên. Chàng giơ cây đuốc soi vài vòng, thấy dưới đất có hai bộ xương khô, y phục trên xác chết chưa nát vụn, còn nhận biết đó là một nam một nữ. Tiểu Chiêu sợ hãi nép bên người chàng. Trương Du Kỵ giơ cao đuốc xem xét thạch thất một lần nữa rồi nói: chỗ này xem chừng là tận cùng rồi, không biết có tìm được lối ra hay không nữa. Chàng giơ cây mô gõ vào các bức vách, chỗ nào cũng nghe bình bịch nặng nề, không có chỗ nào có vẻ là rỗng cả. Chàng lại gần hai bộ xương, thấy tay phải người đàn bà cầm một con dao găm sáng loáng cắm bên ngực trái. Chàng sững ra, ngó ngay câu chuyện Diêm Chân kể. Diêm Chân và Diêm phu nhân tư tình với nhau trong lối đi bí mật, bị Diêm Đính Thiên phát hiện. Diêm Đính Thiên phẫn uất tẩu quả mà chết. Diêm phu nhân bèn dùng dao nhọn tự vẫn, chết theo chồng. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: không lẽ hai bộ xương này là vợ chồng Diêm Đính Thiên? Chàng tới bên bộ xương người đàn ông, thấy cạnh xương bàn tay có một miếng da dê. Trương Vô Kỵ nhặt miếng da lên xem, thấy một mặt có lông, một mặt nhẵn nhụi, không có gì lạ. Tiểu Chiêu cầm lấy miếng da, vui mừng reo lên: à, chúc mừng công tử nha, đây là tâm pháp thượng thừa của Võ Công Minh Giáo. Nói đoạn, nàng đưa ngón trỏ bàn tay trái khía vào lưỡi dao trên ngực Diêm phu nhân một cái, lấy máu bôi lên mặt nhẵn của tấm da. Thế là lần lượt hiện lên các chữ. Dòng đầu tiên viết 11 chữ: Thánh Quả Tâm Pháp Minh Giáo, Càn Khôn Đại Na Di. Trương Du Kỵ tình cờ từng được tâm pháp võ công của Minh Giáo, song chẳng lấy gì làm vui. Chàng nghĩ thầm: trong đường hầm này không có thức ăn, không nước uống. Nếu ta không ra khỏi đây, cùng lắm 7-8 ngày, ta và Tiểu Chiêu cũng chết đói chết khát mà thôi. Mà dẫu có học được võ công cao đến mấy cũng là vô dụng. Nhìn hai bộ xương, chàng lại nghĩ: Diên Chân tại sao không lấy luôn bộ tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di này đi? Chắc là sau khi làm chuyện nhơ nhuốc kia rồi, hắn không còn dám quay lại nhìn thi thể hai vợ chồng của Dương Đỉnh Thiên nữa. Dĩ nhiên hắn không thể biết mảnh da dê này có chép tâm pháp võ công, chứ không thì dù vợ chồng Dương Đỉnh Thiên còn sống, hắn cũng quyết đánh cắp cho bằng được. Chàng hỏi Tiểu Chiêu: cô nương à, tại sao cô nương biết được bí mật của miếng da dê này? Tiểu Chiêu cúi đầu nói: khi lão gia nói chuyện với tiểu thư, con có nghe trộm được. Hai người là giáo đồ Minh Giáo, không dám vi phạm giáo quy, xuống đường hầm bí mật này tìm kiếm. Trương Du Kỵ nhìn hai bộ xương, cảm khái nói: mình chôn họ đi vậy. Hai người xếp hai bộ xương vợ chồng Dương Đỉnh Thiên vào cạnh nhau, dùng đất đá xung quanh đắp lên trên. Tiểu Chiêu chợt nhặt một vật cạnh hài cốt Dương Đỉnh Thiên lên, nói: à, Trương công tử, có một phong thư này. Trương Du Kỵ cầm lấy, thấy trong bao thư viết 4 chữ: Phu Nhân Thân Khải, tức là thân gửi phu nhân. Vì đã lâu năm, phong thư mục nát, 4 chữ kia cũng không còn đủ nét, song vẫn có thể nhận ra nét chữ rắn rỏi, mạnh mẽ. Bức thư được dán kỹ, dấu si còn nguyên. Trương Du Kỵ nói: Dương phu nhân chưa bóc thư xem đã tự sát luôn. Chàng cung kính đặt bức thư vào chỗ hài cốt kia, đang định lấy đất đá dùi đi thì Tiểu Chiêu nói: khoan, công tử hãy mở ra xem thử đi, không chừng Dương giáo chủ có dặn lại chuyện gì chăng. Trương Du Kỵ nói: làm thế e bất kính lắm. Tiểu Chiêu nói: nếu Dương giáo chủ có tâm nguyện gì chưa thành, công tử nói lại cho lão gia và tiểu thư, để họ thực hiện theo lời Dương giáo chủ, như vậy cũng tốt chứ sao. Trương Du Kỵ nghĩ cũng phải, bèn nhẹ nhàng bóc phong bì, rút ra một tờ lụa trắng cực mỏng, trong đó viết: phu nhân yêu dấu, từ ngày phu nhân về nhà họ Dương, ngày đêm u uất, ta thô lỗ bạc đức, không đủ làm cho phu nhân vui lòng, thật có lỗi lắm vậy. Nay phải vĩnh biệt, mong phu nhân lượng thứ cho. Y giáo chủ đời thứ 32 có di mệnh, khi nào ta luyện thành thần công Càn Khôn Đại Na Di thì dẫn binh đệ sang tổng giáo bên Ba Tư, bố trí nghênh đón thánh quả lệnh về. Bụng giáo tuy phát nguyên từ Ba Tư nhưng đã bắt rễ sâu ở Trung Hoa, thêm cành tỏa lá đã mấy trăm năm rồi. Nay thác tự chiếm trung thổ chúng ta, bụng giáo thề chống lại đến cùng, quyết không tuân lệnh vô lý của tổng giáo Ba Tư mà cúi đầu nhận bọn Mông Nguyên làm chủ. Thánh quả lệnh nếu về lại tay chúng ta, Minh giáo Trung Hoa lập tức có thể đứng ngang hàng với tổng giáo Ba Tư. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: thì ra tổng giáo của Minh giáo ở bên nước Ba Tư, Y giáo chủ và Dương giáo chủ không chịu tuân lệnh tổng giáo đầu hàng triều đình nhà Nguyên, thực là các bậc hảo hán có khí khái. Chàng thầm thán phục Minh giáo thêm vài phần, lại đọc tiếp bức thư: hôm nay ta vừa luyện thành thần công bậc thứ tư thì biết được chuyện thành công, huyết khí trào lên không ngăn được, chân lực tiêu tán, biết đã tới lúc trở về, ta biết làm gì hơn. Trương Du Kỵ đọc tới đây thở dài khe khẽ nói: thì ra khi viết lá thư này, Dương giáo chủ đã biết việc Dương phu nhân hẹn hò tình tự với Thành Côn ở trong cái đường hầm bí mật này đây. Chàng thấy Tiểu Chiêu ngập ngừng như muốn hỏi điều gì, song không dám mở miệng, bèn đem chuyện vợ chồng Dương Đỉnh Thiên và Thành Côn thuật sơ qua. Tiểu Chiêu nói: con thấy việc đó toàn do Dương phu nhân sai trái mà ra. Nếu bà ta trong lòng cứ tôn tưởng Thành Côn thì lẽ ra không nên lấy Dương giáo chủ, mà đã kết hôn với Dương giáo chủ rồi thì không được lén gặp gỡ Thành Côn. Trương Du Kỵ gật đầu, chàng nghĩ thầm: nàng ta còn bé nhưng đã hiểu phải biết. Chàng đọc tiếp bên dưới: nay mệnh ta chỉ còn sớm tối, phụ lòng ủy thác của Y giáo chủ, thật là có tội với bổn giáo. Vậy phu nhân hãy cầm lá thư chính tay ta viết này, chư tụ tả hữu quang minh sứ giả, tứ đại hộ giáo pháp dương, ngũ hành kỳ sứ, ngũ tản nhân, truyền với lệnh của ta như sau: bất kể ai thu hồi được thánh quả lệnh về thì được làm giáo chủ đời thứ 34 của bổn giáo, kẻ nào không phục giết đi không tha. Lệnh cho Tạ Tốn tạm giữ chức phó giáo chủ, xử lý các việc trọng đại của bổn giáo. Trương Du Kỵ xúc động nghĩ thầm: thì ra Dương giáo chủ đã chỉ định nghĩa phụ ta tạm làm phó giáo chủ. Nghĩa phụ ta võ công toàn tài, Dương giáo chủ qua đời rồi, nghĩa phụ ta là nhân vật số 1 trong Minh giáo. Chỉ tiếc rằng Dương phu nhân không đọc lá thư này, nếu không thì Minh giáo đã chẳng đến nỗi tàn sát lẫn nhau tán loạn như thế. Chàng thấy Dương Đỉnh Thiên quý trọng Tạ Tốn như thế thì rất mừng, không khỏi thương cảm. Suốt tuần hồi lâu rồi đọc tiếp: tân pháp Càn Khôn Đại Na Di tạm thời do Tạ Tốn tiếp chưởng, sau sẽ chuyển giao cho tôn giáo chủ, làm rạng rỡ Minh giáo ta, đánh đuổi Hồ Lỗ, hành thiện trừ ác, phù chính trừ gian, mang thánh quả minh tân phổ huệ mọi người trong thiên hạ, là việc mà tôn giáo chủ phải cố gắng làm. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: cứ theo di mệnh của Dương giáo chủ thì tôn chỉ của Minh giáo rất quang minh chính đại, các môn phái lớn cứ một mực giữ thiên kiếm của môn hộ, không ngừng gây khó dễ cho Minh giáo, thật chẳng nên chút nào. Chàng lại đọc tiếp như thư: ta dồn chút sức tàn, đóng chặt cánh cửa đá, ở lại cùng Thành Côn trong đường hầm này, còn phu nhân hãy cứ theo bản đồ đường hầm bí mật mà thoát ra. Thời nay không có người thứ hai nào có thần công Càn Khôn Đại Na Di, tức là không ai có thể đẩy nổi cánh cửa đá ở vị trí vô vọng. Chờ khi nào hào kiệt hậu thế luyện được thì xương cốt của ta và Thành Côn đã mục nát cả rồi. Đỉnh Thiên cẩn bạch. Dưới cùng là một hàng chữ nhỏ: ta mang cái tên Đỉnh Thiên là đội trời đạp đất, vậy mà không làm nên sự nghiệp gì dưới đời, không có công lao gì với bổn giáo, làm cho phu nhân đau lòng ôm hận mà chết đi, thật đáng chê cười. Mặt sau bức thư là một bản đồ đường hầm bí mật, ghi rõ các lối đi ngõ ngách. Trương Du Kỳ cảm mừng nói: Dương giáo chủ vốn muốn tự giam mình cùng thành côn trong đường hầm bí mật này, hai người cùng chết, nhưng mà ai ngờ ông ta không trụ được, chết sớm quá, để cho tên thành côn sống ung dung đến tận ngày hôm nay. Rất may là có tấm bản đồ này, chúng ta có thể tìm lối thoát khác. Theo bản đồ, chàng đã tìm ra chỗ mình đang đứng. Xem kỹ lại thì cảm thấy như bị dội một thùng nước lạnh xuống đầu. Thì ra lối thoát duy nhất chính là chỗ đó bị thành côn dùng hai tảng đá lớn lấp đi. Thành thử có tấm bản đồ này cũng vô dụng. Tiểu Chiêu nói: Công tử đừng có vội nản lòng, không chừng còn có lối đi khác cũng nên mà. Nàng cầm tấm bản đồ, cúi đầu xem kỹ, nhưng trên đó vẽ rõ ràng ngoài lối đi kia không còn đường nào khác cả. Trương Du Kỵ thấy nàng lộ vẻ thất vọng thì cười gượng nói: Vì thư của Dương giáo chủ có viết, nếu ai luyện thành thần công càng khôn đại na di thì có thể đẩy nổi cánh cửa đá mà ra. Thời nay hình như chỉ có một mình Dương Tiêu tiên sinh luyện môn thần công đó, nhưng công lực còn non, dù Dương tiên sinh có ở đây cũng chưa chắc đẩy nổi đâu. Hơn nữa cũng chả biết cửa vô vọng nằm ở chỗ nào, trên bản đồ cũng không ghi rõ, thì biết đường nào mà lần. Tiểu Chiêu nói: Vị trí vô vọng hả? Đó là một phương vị trong 64 quẻ của Phục Hy, càng đến ngọ thì hết, khôn đến tí thì hết. Dương ở phương nam, âm ở phương bắc. Vậy thì vị trí vô vọng nằm giữa hai vị trí Minh Di và Tùy. Nói đoạn liền phân chia phương vị trong thạch thức, bước tới góc tây bắc nói: Ở chỗ này đây. Trương Du Kỵ phấn chấn hẳn lên, chàng nói: Thật vậy sao? Chàng chạy tới kho binh khí, lấy một cây rìu lớn mang tới cạo sạch đất cát nắm trên vách đá. Quả nhiên lộ ra dấu vết một cánh cửa. Chàng nghĩ thầm: Ta tuy không biết phép càn ngôn đại na di, nhưng cửu chân thần công ta đã luyện thành, uy lực chắc chẳng thua kém gì phép đó. Bèn tụ khí vào đan điền, dẫn lực ra hai cánh tay, hai chân xoải thành cung tiễn bộ, từ từ đẩy ra. Đẩy hồi lâu, cánh cửa đá không nhúc nhích. Bất kể hai tay chàng thay đổi bộ vị như thế nào, dẫn chân khí ra sau, tới khi hai cánh tay mỏi nhừ, xương cốt toàn thân kêu lục cục, cánh cửa đá vẫn cứ trơ trơ, liền làm một mạch với vách đá, không xê dịch chút nào. Tiểu Chiêu khuyên: Công tử à, đừng có thử nữa, để con mang thuốc súng lại xem sao. Trương Vô Kỵ vui mừng nói: Ừ, đúng rồi đó, ta quên biến là mình có thuốc súng. Hai người đem nửa thùng thuốc súng ngồi vào cánh cửa đá, đốt dây dẫn quả. Sau tiếng nổ, cánh cửa bị lõm vào đến 7-8 thước, song vẫn chưa thấy đường hầm đâu. Xem chừng tảng đá này bề dày còn hơn cả bề rộng. Trương Du Kỵ cảm thấy mình có lỗi, chàng cầm tay Tiểu Chiêu dịu dàng nói: Tiểu Chiêu à, toàn là do ta cả, làm cho cô nương bị nhốt không ra được. Tiểu Chiêu ngước đôi mắt trong veo chăm chăm nhìn chàng nói: Trương công tử, công tử phải trách con mới đúng, nếu con không dẫn công tử xuống đây thì đâu đến nỗi. Nàng dùng tay áo lau nước mắt. Một lát sau, nàng bỗng cười khanh khách và nói: Đã không thoát ra được rồi thì lo buồn cũng chẳng có ích gì. Thôi, để con hát cho công tử nghe một bài được chứ. Trương Du Kỵ thực chẳng còn lòng dạ nào nghe hát, nhưng không nỡ làm cục hứng, liền mỉm cười đáp: Được đó. Tiểu Chiêu ngồi xuống bên chàng rồi cất tiếng hát. Sự đời lúc xuống lúc lên, nhân sinh đâu chỉ là hên là mừng. Thế gian khi phế khi hưng, trong hung tàn cát, cát hung đổi dời. Trương Vô Kỵ nghe đến câu trong hung tàn cát, cát hung đổi dời, nghĩ đến một đời chìm nổi của mình, ngẫm quả đúng như thế. Lại thấy giọng nàng trong trẻo uyển chuyển lên xuống bỗng trầm, thì bao nhiêu buồn phiền tiêu tan cả. Tiểu Chiêu lại ca tiếp: Khi đời cũng có khi vơi, có ai vào mãi mấy đời xem sang. trăng tròn rồi lại trăng tàn, trời cao đất thấp đã hoàn mỹ chăng? Trương Du Kỳ nói: Tiểu Chiêu à, cô nương ca hay quá, ai đặt ra bài này vậy? Tiểu Chiêu cười đáp: Không tưởng là dễu con rồi, con ca đâu có gì là hay đâu, con nghe người ta hát nhớ lẩm bẩm có vài câu à, cho nên cũng không biết là do ai đặt nữa. Trương Du Kỳ thích câu trời cao đất thấp đã hoàn mỹ chăng, bèn ngâm lại câu đó. Tiểu Chiêu hỏi: Công tử thích nghe hát thật hay là chỉ giả dờ vậy? Trương Du Kỳ cười nói: Thích nghe là thích nghe, sao lại có chuyện giả dờ ở đây, dĩ nhiên là thích thật đó. Tiểu Chiêu nói: Được rồi, thế thì để con hát một bài nữa nha. Nàng gõ nhẹ năm ngón tay trái lên đá để làm nhịp rồi hát. Chớ nên cao mặt nhíu mày, cũng đừng vỗ ngực ta hay ta giàu. Đẹp giàu phóng được bao lâu, ngày nào xanh tóc giờ đầu bạc phơ. Giàu sang khôn khéo khó vừa, khác khi nghèo khó đừng ngu vậy mà. Có người thì cũng có ta, xưa nay đây đó vốn là như nhau. Cõi trần kẻ trước người sau, cuối cùng cũng đến cái cầu xưa tay. Hôm nay hãy biết bữa nay, trăm năm thấm thoát đã hay một đời. Mấy ai thọ được 70, thời gian như nước chảy xuôi qua cầu. Bài ca triết lý sâu xa, rõ ràng người đặt ra nó đã nếm trải đủ người, hiểu biết nhân tình thế thái. Nhưng từ miệng một thiếu nữ hát ra, xem chừng không hợp. Đúng là cô bé nghe người ta hát vừa thuộc lòng. Trương Du Kỳ tuổi còn trẻ, nhưng 10 năm qua đã nếm trải đủ điều gian khổ. Đêm nay bị kẹt giữa lòng núi, trước mắt thấy không còn đường sống, miệng nhẩm lại câu cõi trần kẻ trước người sau, cuối cùng cũng đến cái cầu xuôi tây. Chàng bất giác não lòng, cái cầu xuôi tây ấy là ngày từ giã cõi đời. Chàng đã nhiều phen lâm vào giây phút sống còn, nhưng khi đó chỉ có một con đường, hoặc sống hoặc chết, không liên lụy đến ai khác. Lần này không chỉ kéo thêm cô bé Tiểu Chiêu vào tử lộ, mà đào chuyện tồn vong của Minh Giáo, sự an nguy của Dương Tiêu, Dương Bất Hối cùng với ba người khác, nào mối thâm cừu giữa nghĩa phụ Tạ Tốn với Diêm Chân, đều có liên quan đến chàng. Quả thực không đành lòng mà chết. Chàng đứng dậy lại tới đẩy cái cửa đá, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể lưu chuyển, tự hồ trong người xúc tích một nguồn khí lực vô cùng vô tận mà chưa được sử dụng. Chẳng khác gì dòng nước lũ cuồn cuộn chảy trên sông, bị hai bên bờ đê chặn lại không cho tràn ra. Chàng thử đẩy 3 lần vẫn không xong, đành thúc thủ. Bỗng Tiểu Chiêu lại cứa ngón tay lấy máu quệt lên mảnh da dê rồi nói: Trương công tử à, công tử hay luyện thử tâm pháp càng khôn đại na di xem sao, không chừng công tử thông minh hơn người, luyện một lần là được đó. Trương Du Kỵ cười đáp: Các vị giáo chủ tiền nhiệm của Minh Giáo luyện suốt đời còn chưa ai thành công, họ làm giáo chủ thì dĩ nhiên thông minh hơn ta nhiều, ta chỉ luyện một sớm một chiều thì làm sao mà thành nổi chứ. Tiểu Chiêu cất giọng hát nho nhỏ: Hôm nay hãy biết bữa nay, trăm năm thấm thoát đã hay một đời. Công tử cứ luyện đi, một sớm một chiều cũng tốt chứ sao. Trương Du Kỵ mỉm cười đón lấy mảnh da dê, miệng nhẩm đọc, thấy trên đó viết toàn là cách vận hành chân khí, cách di cung sử kình. Thử làm theo, không tốn chút sức lực nào đã làm được ngay. Mảnh da có viết: Tâm pháp bậc thứ nhất này, người có ngộ tính cao thì 7 năm sẽ luyện thành, người kém hơn sẽ tốn 14 năm. Chàng lấy làm lạ lắm: Cái này đâu có gì khó mà phải tốn 7 năm cơ chứ. Chàng đọc tiếp tâm pháp bậc thứ hai, theo đó mà luyện. Chỉ một lát chân khí đã quán thông, cảm thấy tựa hồ từ 10 ngón tay có khí lạnh bắn ra. Trong đó lại có ghi chú: Tâm pháp bậc thứ hai, người có ngộ tính cao thì 7 năm sẽ luyện thành, người kém hơn sẽ tốn 14 năm. Nếu tới năm thứ 21 mà không tiến triển thì chớ luyện tới bậc thứ ba, đề phòng tẩu quả nhập ma, hết bề cứu vãn. chàng vừa mừng vừa lo. Luyện tiếp bậc thứ ba, lúc này hàng chữ đã mờ. Trương Vô Kỵ định dùng dao cứa ngón tay lấy máu thì Tiểu Chiêu đã làm trước rồi, đang bôi máu lên mảnh da. Trương Vô Kỵ vừa đọc vừa luyện theo bậc thứ ba rồi bậc thứ tư, luyện được một cách dễ dàng. Tiểu Chiêu thấy mặt chàng một bên đỏ như máu, bên kia thì xanh lè, thì nó hơi lo sợ. Nhưng thấy chàng vẫn thần định khí túc, đôi mắt sáng long lanh, cho nên cũng yên tâm. Khi chàng luyện tâm pháp bậc thứ năm, mặt chàng chợt xanh chợt đỏ. Lúc xanh thì thân hình run rẩy như trong băng giá, lúc đỏ thì mồ hôi giả ra như tắm. Tiểu Chiêu rút khăn tay đưa lên toan lau mồ hôi trán cho chàng. Khăn vừa chạm vào trán thì tay nàng bị giật mạnh một cái, thân hình ngã sang một bên, suýt nữa là ngã ngửa. Trương Vô Kỵ đứng dậy giơ tay áo lau mồ hôi, nhất thời cũng chưa hiểu tại sao, chỉ biết rằng mình đã luyện thành tâm pháp bậc thứ năm. Thì ra tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di này vốn là một pháp môn vận kình sử lực cực kỳ xảo diệu. Đạo lý căn bản là làm sao phát huy tối đa tiềm lực có sẵn trong cơ thể mỗi người. Trong cơ thể mỗi người đều có nguồn tiềm lực rất to lớn, có điều là bình thời không sử dụng được. Còn khi gặp tình huống khẩn cấp như cháy nhà chẳng hạn, một người sức trói gà không chặt lại có thể vác căn ngàn cân. Trương Vô Kỵ sau khi luyện xong Cửu Dương Thần Công thì lực đạo súc tích trong người không ai bị kịp, chỉ là chưa có cao nhân chỉ dẫn nên chưa biết cách sử dụng. Bây giờ khi chàng học tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, tiềm lực trong cơ thể cứ trào dâng như hồng thủy, không gì chế ngự được. Môn tâm pháp này sở dĩ khó luyện cho thành, sơ sẩy một chút là bị tẩu quả nhập ma, toàn là do phép vận kình vừa phức tạp vừa xáo diệu vô cùng, mà người luyện công thì lại chưa có nội lực hùng hậu tương xứng. Giống như bảo một đứa bé 7-8 tuổi nấu một cây chùy nặng 100 cân, chùy pháp càng tinh vi thì càng dễ khiến đứa bé tự đánh vào mình dở đầu chảy máu. Nhưng nếu người sử dụng chùy là một đại lực sĩ thì không sao cả. Những người trước đây luyện môn tâm pháp này chỉ vì nội lực có hạn, cứ miễn cưỡng mà tu luyện, thành thử rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Các vị giáo chủ Minh giáo thời trước ai chả hiểu đạo lý hệ trọng đó, nhưng thân làm đến giáo chủ, chí kiên nghị có thừa, đâu chịu thua kém ai, cũng không gì thấy khó mà bỏ cuộc. Đại phàm cao thủ võ học đều thuộc lòng câu tinh thành sở chí, kim thạch nhi khai, cho nên ai cũng hăm hở dốc lòng tu tập. Đâu biết rằng sức người có hạn, lại cứ đinh mình nhân định thắng thiên, để đến nỗi nuốt hận mà chết. Trương Vô Kỵ sở dĩ chỉ tốn nửa ngày đã luyện thành, trong khi người thông minh tài trí võ nghệ cao cường hơn hẳn chàng, tu luyện mấy chục năm vẫn không xong. Cái khác nhau chỉ là một bên nội lực có thừa, một bên nội lực chưa đủ mà thôi. Trương Vô Kỵ sau khi luyện đến bậc thứ năm, cảm thấy tinh thần khí lực toàn thân có thể điều khiển theo ý muốn, muốn phát là phát, muốn thu là thu, nhất nhất tùy ý. Từng đường gân thớ thịt trong cơ thể có thể điều khiển dễ dàng. Lúc này chàng quên cả việc đẩy cánh cửa đá mà luyện tiếp tâm pháp bậc thứ sáu, rồi hơn một canh giờ sau đã luyện sang bậc thứ bảy. Tâm pháp bậc thứ bảy so với bậc thứ sáu huyền diệu sâu xa gấp bội, nhất thời khó bề hiểu hết. Cũng may chàng tinh thông y đạo mạch lý, gặp chỗ nào chưa rõ lại đem y lý ra ứng chứng, cho nên lại quán thông. Khi luyện được quá nửa rồi, bỗng thấy khí huyết trào lên, tim đập mạnh, chàng định thần lần lại từ đầu. Vẫn bị như thế, từ khi chàng luyện tâm pháp bậc thứ nhất đến chỗ này chưa bao giờ gặp tình trạng như thế này. Chàng bỏ qua một câu luyện tiếp xuống dưới lại thấy thuận lợi, nhưng được vài câu lại gặp trở ngại. Từ đó về sau trở ngại càng lúc càng nhiều, tính ra có tổng cộng 19 câu chưa luyện được. Trương Vô Kỵ trầm ngâm một hồi, đặt mảnh da dê lên trên đá, cung kính quỳ xuống vái mấy lần rồi khấn: đệ tử Trương Vô Kỵ tình cờ tìm được tâm pháp thần công của Minh giáo, chỉ vì mong thoát khỏi khốn cảnh tìm đường sống, hoàn toàn không có ý định ăn cắp bí kíp của quý giáo. Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, đệ tử sẽ đem thần công này tận lực giúp quý giáo, không dám phụ lòng dung đắp và đại ân cứu mạng của các vị giáo chủ tiên liệt. Tiểu Chiêu cũng quỳ xuống lại mấy lại, lầm rầm khấn vái: kính mong liệt đại giáo tông phù hộ độ trì cho Trương công tử trùng chỉnh minh giáo, làm rạng rỡ quy danh của liệt tổ. Trương Vô Kỵ đứng dậy nói: đệ tử không phải là giáo đồ minh giáo, theo lời giáo huấn của thái sư phụ đệ tử, sau này đệ tử cũng không thể gia nhập minh giáo được. Nhưng sau khi đệ tử đọc di thư của Dương giáo chủ thì biết tôn chỉ của minh giáo thật là quang minh chính đại, thế nào cũng đem hết khả năng của mình giải thích những hiểu lầm cho các đại môn phái, để đôi bên ngừng tranh chấp. Tiểu Chiêu nói: Trương công tử à, công tử bảo còn 19 câu chưa luyện được, sao không nghỉ một lát cho tinh thần sung túc đi, biết đâu lại chả luyện thành. Trương Vô Kỵ nói: hôm nay đã luyện tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, xong tới bậc thứ 7 rồi, tuy phải bỏ qua 19 câu không khỏi có chút khiếm khuyết, nhưng như câu hát ban nãy của cô nương á: trăng tròn rồi lại trăng tàn, trời cao đất thấp đã hoàn mỹ chăng, ta nào dám tham lam chứ. Chưa biết đủ, ta có phúc trạch công đức gì mà dám nhận tâm pháp thần công của minh giáo, để lại 19 câu chưa luyện thành, đó mới là đạo lý đó. Tiểu Chiêu nói: công tử nói chí phải. Nàng cầm mảnh da dê hỏi Trương Du Kỵ chỉ cho biết những câu nào chàng chưa luyện thành, lẩm nhẩm mấy lần học thuộc lòng. Trương Du Kỵ cười hỏi: cô nương ghi nhớ để làm gì vậy? Tiểu Chiêu đỏ mặt nói: không làm gì hết. Con thấy đến công tử mà còn chưa luyện được thì xem thử coi nó khó tới mức nào mà. Ai ngờ Trương Vô Kỵ là người không quá chú trọng cái gì, thế nên dừng thì dừng, rất hợp với câu trì túc bất nhục, biết là đủ thì không bị nhục. Nguyên vị cao nhân năm xưa sáng chế ra tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, nội lực tuy thật mạnh, song cũng chưa bằng Cửu Dương Thần Công, chỉ luyện đến bậc thứ 6 là dừng. Tâm pháp gì đó viết trong bậc thứ 7, chính vị đó cũng chưa luyện tới, chỉ là nhờ trí tuệ thông minh mà tưởng tượng biến hóa ra thôi. 19 câu Trương Vô Kỵ luyện không thông, toàn là do vị cao nhân đó tưởng tượng thêm vào, tưởng là đúng, thật ra là đi vào sai lầm. Nếu Trương Vô Kỵ một mực cầu toàn, cứ đòi luyện cho tận thiện tận mỹ mới dừng, ắt sẽ bị tẩu quả nhập ma ở cửa ải cuối cùng. Không điên khùng ngay động thì cũng bại liệt toàn thân, thậm chí còn đứt kinh mạch mà bỏ mạng không chừng. Hai người gom đất đá đắp lên hài cốt của vợ chồng Dương Đỉnh Thiên đâu đấy, rồi đi tới bên cánh cửa đá. Lần này Trương Vô Kỵ chỉ đặt một bàn tay phải vào bên cửa, theo đúng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di vừa luyện xong. Chỉ hơi dẫn sức, phiến đá đã kèn kẹt chuyển động, hơi nghiêng người dùng chút sức lực nữa, cửa đá đã từ từ mở ra. Tiểu Chiêu cả mừng nhảy cẩn lên, vỗ tay kêu hay, sợi xích sắt ở tay kêu len keng một hồi. Trương Vô Kỵ nói: để ta giật dây xích cho cô nương một lần nữa xem sao. Tiểu Chiêu cười đáp: lần này chắc là phải đứt. Trương Vô Kỵ cầm sợi dây xích, dẫn sức kéo ra hai bên, sợi dây chỉ doãn dài thêm chứ không đứt rời. Tiểu Chiêu kêu lên: ôi không hay rồi, công tử càng kéo dài ra chừng nào con càng bị bất tiện thêm chừng đó. Trương Vô Kỵ lắc đầu: thiệt là cái dây xích này quái dị thật, chỉ e kéo doãn cả chục trượng cũng không đứt. Nguyên vị giáo chủ minh giáo đời trước có nhặt được một cục dân thạch quái dị từ trên trời rơi xuống, trong có chứa chất liệu kim khí không giống các loại sắt thép dưới trái đất. Các tay thợ khéo của nghệ kim kỳ liền đúc thử binh khí nhưng không được, bèn rèn nó thành sợi dây xích này. Trương Vô Kỵ thấy Tiểu Chiêu cúi đầu rầu rĩ, bèn an ủi nàng: cô nương yên tâm, cứ tin rằng thế nào rồi ta cũng sẽ mở được cái xích này cho cô nương. Chúng mình bị kẹt trong lòng núi thế này còn thoát ra được, xá gì hai cái sợi dây xích ấy. Chàng muốn tìm Diên Chân báo thù, quay trở lại cố đẩy hai tảng đá dạng cân kia, nhưng nó chỉ hơi lung lay chứ không mở ra được. Chàng lắc đầu cùng Tiểu Chiêu trở lại lối cửa đá. lúc đi qua rồi, chàng đẩy cánh cửa lại như cũ. Cái tảng đá này thực ra không phải là cánh cửa, mà là một phiến nham thạch tự nhiên. Bên dưới chèn một trái cầu sắt rất lớn để làm bán lề. Lâu năm, trái cầu bị rỉ, khối nham thạch khó bề chuyển dịch. Chàng nghĩ năm xưa khi xây dựng địa đạo này, Minh giáo phải sử dụng vô số nhân lực trong nhiều năm, tốn biết bao công phu tâm huyết. Chàng cầm bản đồ đường hầm bí mật, theo đó mà đi. Tuy khá ngoắt ngoéo, nhưng không phí công đã thoát ra ngoài. Vừa ra khỏi đường hầm, ánh sáng chói lòa chiếu vào mặt, hai người nhất thời chưa mở mắt ra được. Một hồi lâu sau mới từ từ hé mắt ra. Thấy băng tuyết khắp nơi, ánh nắng chiếu xuống tuyết hắt lên nên mới chói mắt như thế. Tiểu Chiêu thổi tắt cây đuốc trên tay, đào một cái lỗ trên tuyết, chôn cây đuốc gỗ xuống đó rồi nói: "Đuốc ơi, ta đa tạ mi đã chiếu sáng cho Trương công tử và ta ra khỏi đường hầm nha. Thiếu mi thì bọn ta chẳng làm gì được á." Trương Vô Kỵ cười ha hả, trong lòng rất sảng khoái, chợt nghĩ thầm: "Thế gian quá nhiều kẻ vong ơn bội nghĩa, còn tiểu cô nương này đối với một cây củi còn như thế, ác là người trung hậu trọng nghĩa." Chàng quay nhìn nàng mỉm cười, ánh sáng dưới tuyết hắt lên mặt nàng, làm lộ rõ nước da trắng trẻo mịn màng như ngọc. Chàng bèn buộc miệng khen: "Tiểu Chiêu, cô nương xinh quá." Tiểu Chiêu vui mừng nói: "Trương công tử không nói dối đấy chứ?" Trương Vô Kỵ nói: "Cô nương đừng giả trang què chân lưng gù thành quái dị nữa, cứ thế này xin biết mấy." Tiểu Chiêu nói: "Công tử bảo con không giả trang, con sẽ không giả trang nữa. Tiểu thư dù muốn giết con cũng không giả trang luôn." Trương Vô Kỵ nói: "Đừng nói bậy, cô nương tử tế như vậy, sao tiểu thư lại giết cô nương?" Chàng lại ngắm Tiểu Chiêu một lần nữa, thấy nàng da dẻ trắng hồng, sống mũi hơi cao hơn so với thiếu nữ thông thường, trong mắt ẩn hiện màu xanh của biển cả. Bèn nói: "Cô nương là dân bản địa Tây Dược thì phải, so với thiếu nữ ở Trung Nguyên xem ra có phần xinh đẹp hơn." Tiểu Chiêu hơi nhướng mày nói: "Con chỉ mong được như thiếu nữ Trung Nguyên mà thôi." Trương Vô Kỵ tới bên sườn dốc quan sát địa thế tứ phía, thì ra đang ở lưng chừng một ngọn núi. Khi chàng nằm trong cái túi vải do Thuyết Bất Đắc vác lên đỉnh Quang Minh, chàng đâu có biết địa thế dọc đường, lúc này cũng chả hiểu mình đang ở chỗ nào. Đưa mắt nhìn ra thật xa, chàng thấy ở triền núi phía tây bắc có mấy hình người nằm bất động, tựa hồ như đã chết. Chàng nói: "Mình tới đó coi thử." Chàng cầm tay Tiểu Chiêu chạy về phía triền núi. Lúc này cửu dương chân khí trong cơ thể chàng lưu chuyển như ý, tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di đã luyện tới bậc thứ bảy. Mỗi cử động của tay chân, người ngoài nhìn vào đều cho là sức người không thể làm nổi. Tuy tay dắt Tiểu Chiêu mà đi nhanh như một cánh én. Đến gần, thấy bốn xác chết trên tuyết, máu me dung dãi trên tuyết trắng. Xác người nào cũng có vết đao kiếm. Trong số đó có ba người mặc sắc phục giáo đồ Minh giáo, còn một người là tăng nhân, hình như là đệ tử phái Thiếu Lâm. Trương Vô Kỵ lo lắng nói: "Nguy rồi, mình bị kẹt trong đường hầm quá lâu, sáu đại môn phái đã đánh lên đỉnh Quang Minh rồi." Chàng sờ tâm khẩu bốn cái xác đều lạnh ngắt, chứng tỏ đã chết nhiều giờ. Chàng vội nắm tay Tiểu Chiêu theo dấu chân trên tuyết mà chạy lên. Chạy độ mươi trượng lại thấy có bảy xác chết nằm trên tuyết, hình dạng đáng sợ. Trương Vô Kỵ rất buồn chồn nói: "Không biết nhóm Dương Tiêu tiên sinh Bất Hối Muội Muội thế nào rồi nữa." Chàng chạy nhanh hơn, tựa hồ kéo Tiểu Chiêu cùng bay đi vậy. Qua một khúc quanh, thấy có năm giáo đồ Minh giáo bị treo lên cây, đầu lộn ngược xuống đất, mặt mũi người nào cũng nhầy nhụa máu me, tựa hồ bị vật sắc nhọn cào nát. Tiểu Chiêu nói: "Đây là bị hổ trảo thủ của phái Ba Sơn." Trương Vô Kỵ lấy làm lạ hỏi: "Tiểu Chiêu, cô nương còn ít tuổi mà sao biết rộng vậy? Ai dạy cho cô nương?" Tuy miệng hỏi như thế, nhưng trong bụng chàng đang canh cánh lo cho sự an nguy của mọi người trên đỉnh Quang Minh. Không đợi nàng trả lời, lại nắm tay nàng chạy như bay lên núi. Dọc đường thấy người chết nằm la liệt, phần lớn là giáo đồ Minh giáo, nhưng đệ tử của sáu đại môn phái cũng không phải ít. Có lẽ trong thời gian một ngày đêm chằng kẹt trong đường hầm, sáu đại môn phái đã phát động mãnh công. Minh giáo và các nhân vật trọng yếu như Dương Tiêu, Duy Nhất Tiếu đều bị trọng thương, không ai chỉ huy, lâm vào tình thế bất lợi. Nhưng chúng giáo đồ vẫn dốc sức chiến đấu, không chịu khuất phục, thành thử đôi bên đều bị tổn thất nặng nề. Trương Vô Kỵ lên gần tới đỉnh núi, nghe tiếng binh khí va chạm dữ dội, lòng có phần nào yên tâm. Chàng nghĩ thầm: đánh nhau vẫn chưa xong, sáu đại môn phái chưa đánh được tới đại sảnh. Liền vội vàng chạy về phía có đánh nhau. Đột nhiên nghe tiếng gió vù vù, có hai mũi cương tiêu ném tới sau lưng, kèm theo tiếng người quát lên: ai đó, đứng lại! Trương Vô Kỵ vẫn chạy, đưa tay phải ngược lại đằng sau một cái, hai mũi tên kia lập tức bay ngược lại. Chỉ nghe một tiếng úi thảm thiết, rồi có tiếng người ngã vật xuống đất. Trương Vô Kỵ kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thấy một tăng nhân mặc áo bào xám, hai mũi tên cắm ở vai phải của y. Chàng ngẩn người, không ngờ vừa rồi chỉ phải tay một cái, chỉ định đánh dạt hướng bay của mũi tên cho khỏi trúng người chàng. Ai ngờ lực phất tay lại có uy lực ghê gớm đến vậy. Chàng vội chạy tới suýt xoa nói: tại hạ lỡ tay khiến đại sư bị thương, thật là áy náy quá. Rồi giơ tay nhổ hai mũi tên, vai nhà sư Thiếu Lâm máu giọt ra. Nhưng không ngờ y hung tợn tung chân đá một cú trúng vào bụng dưới của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ đứng gần y, không ngờ y đột ngột tấn công. Còn đang ngẩn người thì thấy y bay văng ra xa, lưng đụng phải một thân cây, chân phải gãy lủng liễng, mồm hộc máu. Trương Vô Kỵ lúc này chân khí lưu chuyển trong cơ thể, hễ bị ngoại lực đánh vào là lập tức sinh ra lực phản kích, tương tự lần chấn gãy đùi Tĩnh Quyền, nhưng lực đạo bây giờ đã mạnh hơn nhiều. Chàng thấy nhà sư bị trọng thương, lòng không an, chạy tới đỡ dậy, luôn miệng xin lỗi. Nhà sư kia hậm hực nhìn chàng, vừa tức vừa sợ, tuy muốn xuất chiêu tấn công nhưng cũng không còn hơi sức nữa. Bỗng nghe từ phía bên kia tường vọng ra ba tiếng ăn ặc. Trương Vô Kỵ không thể lo thêm cho nhà sư nữa, vội kéo Tiểu Chiêu chạy qua cổng lớn, xuyên qua hai sảnh đường, đến một cái sân lớn ở phía trước. Trên sân người đứng đông nghịch, nhưng ở mé tây thì ít người hơn. Mười người thì tám chín máu me lên láng, cả người người nằm, là phe Minh giáo. Mé đông người như kiến cỏ, chia thành sáu nhóm. Xem ra sáu đại môn phái đã tề tụ đông đủ, thành thế bao vây phe Minh giáo. Trương Vô Kỵ liếc qua, thấy Dương Tiêu, Duy Nhất Tiếu, Thuyết Bất Đắc, Bành Hòa Thượng, cả bọn đều ngồi trong đám giáo đồ Minh giáo. Xem ra cử động vẫn còn rất khó khăn. Dương Bất Hối ngồi bên cạnh phụ thân. Ở giữa sân có hai người đang giao đấu, ai nấy chăm chú xem, nên Trương Vô Kỵ và Tiểu Chiêu đi vào mà chẳng có người nào lưu tâm. Trương Vô Kỵ thông thả lại gần, định thần nhìn kỹ, thấy hai người đang giao đấu đều tay không. Chưởng phong kêu ù ù, uy lực bao trùm mấy trượng. Hiển nhiên cả hai đều là cao thủ tuyệt đỉnh, hai đối thủ xuất chiêu cực nhanh. Đột nhiên bốn chưởng đụng nhau, lập tức cả hai cùng bất động. Trong nháy mắt, cảnh chuyển động kỳ ảo bỗng biến thành phút lặng ngắt như tờ. Mọi người đứng xem cùng thốt lên: hay thiệt! Trương Vô Kỵ nhìn rõ hai người thì trong lòng chấn động. Hán tử trung niên thân hình thấp nhỏ, khuôn mặt cương nghị, chính là Trương Tổng Khê của phái Võ Đăng. Còn đối thủ là một lão niên cao to hói đầu, lông mày dài trắng như tuyết rủ xuống khóe mắt, mũi khoằm như mỏ chim ưng. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: không ngờ Minh giáo lại có cao thủ cỡ này, chẳng biết là ai vậy? Bỗng từ đám người phái Hoa Sơn có tiếng gọi: nè lão Bạch Mi kia, mau chịu thua đi, làm sao mà lão địch nổi Trương Tứ Hiệp phái Võ Đan kia chứ. Trương Vô Kỵ nghe mấy chữ lão Bạch Mi thì giật mình. Ồ, thì ra người này chính là ông ngoại Bạch Mi Ân Dương của ta. Chàng chợt nảy sinh niềm trìu mến thiết tha, nón chạy lên nhận người thân. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Ân Thiên Chính và Trương Tòng Khê đều có hơi nóng bốc lên. Hai người trong giây lát đã sử dụng hết tất cả chân lực nội gia bình sinh khổ luyện. Một người là giáo chủ Thiên Ưng giáo, một trong tứ đại hộ giáo Pháp Dương của Minh giáo. Một người là đệ tử đắc ý của Trương Tam Phong, một trong võ đang thất hiệp uy chấn thiên hạ. Xem ra trận đấu sắp phân thắng bại. Người của Minh giáo cũng như của sáu đại môn phái, ai cũng nín thở theo dõi, lo lắng cho người của phe mình. Đều biết rằng cuộc đấu này không chỉ là uy danh của Minh giáo và phái võ đang, mà còn là một cuộc thi chân lực giữa hai đại cao thủ. Kẻ bại có thể mất mạng như chơi. Chỉ thấy lúc này hai người như hai bức tượng đá, ngay đến râu tóc và quần áo cũng không lay động chút nào. Ân Thiên Chính thần uy lẫm liệt, cặp mắt sáng như hai tia chớp. Trương Tòng Khê sử dụng yếu chỉ dĩ vật đãi lao, dĩ tĩnh chế động, tức là lấy nhàn nhã chống nhọc mệt, lấy tĩnh mà chế động. Trong tâm pháp của phái võ đăng, thủ vệ cực kỳ nghiêm mật. Chàng biết Ân Thiên Chính lớn hơn chàng đến 20 tuổi, nội lực tu luyện cao thâm hơn 20 năm, song mình thì đang thời tráng kiện, sức lực dồi dào, đối phương tuổi đã cao, thể chất suy di, chàng càng giữ được lâu chừng nào càng có cơ thắng thế. Đâu ngờ Ân Thiên Chính quả là một kỳ nhân hiếm có trong võ lâm, tuổi cao nhưng tinh lực chẳng kém gì thời trai trẻ, nội lực cứ như sóng biển dâng trào, hết lớp này đến lớp khác. Song chưởng dồn dập tấn công Trương Tòng Khê. Trương Du Kỵ thoạt nhìn thấy Trương Tòng Khê và Ân Thiên Chính thì trong lòng mừng rỡ, nhưng lập tức vui lại quá ra lo. Một bên là ông ngoại của mình có tình quyết nhục, một bên là sư huynh của phụ thân, coi chàng chẳng khác nào con ruột. Năm xưa khi chàng bị trúng Huyền Minh thần chưởng, chư hiệp phái võ đàng không ai tiếc nội công, đã tận tâm kiệt lực trị thương cho chàng. Nếu một trong hai người bị thương hoặc chết thì chàng sẽ ôm hận suốt đời. Trương Vô Kỵ hơi trầm ngâm, đang nghĩ cách chiết giải, bỗng nghe Ân Thiên Chính và Trương Tòng Khê cùng quát to muốn chưởng phát lực. Mỗi người bật lùi 6-7 bước. Trương Tòng Khê nói: Ân lão tiền bối thần công trác tuyệt, bội phục, bội phục. Ân Thiên Chính nói, tiếng vang như chuông: Công phu tu luyện nội gia của Trương huynh siêu phàm nhập thánh, lão phu tự thẹn không bằng. Các hạ là sư huynh đồng môn của con rể lão phu, không lẽ hôm nay phải nhất quyết phân thắng bại hay sao? Trương Du Kỵ nghe ông ngoại nhắc đến cha mình, nước mắt lập tức rưng rưng, trong bụng chỉ muốn kêu lên: Thôi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Trương Tòng Khê nói: Vừa rồi giảng bối đã phải lùi nhiều hơn một bước, đã thua nửa chiều rồi. Nói đoạn cúi mình vái chào, ung dung lui ra. Đột nhiên từ trong phái võ đàng có một hán tử chạy ra, chỉ vào Ân Thiên Chính giận dữ nói: Lão họ Ân kia, lão không nhắc đến Trường Ngũ Ca của giảng bối thì thôi, hôm nay nhắc đến chỉ khiến người ta căm hận. Vũ Tam Ca và Trương Ngũ Ca hai người chúng tôi đều bị hại bởi Thiên Ưng giáo của lão, thù này không báo thì Mạc Thanh Cốc làm sao mà dám mang ngoại hiệu là võ đang thất hiệp chứ. Nghe rạc một cái, trường kiếm đã rút khỏi vỏ, ánh nắng chiếu vào lấp lánh, giơ lên theo tư thế dạng nhạc triều tinh. Đây là tư thế khởi đầu của đệ tử phái võ đang trước khi động thủ với bậc trưởng bối. Mạc Thanh Cốc tuy lửa giận bừng bừng, nhưng chàng đã là một cao thủ có danh phận trong võ lâm. Trước bao con mắt đổ dồn vào mình, nhất cử nhất động đều dám thất lễ. Ân Thiên Chính thở dài, mặt thoáng lộ với u buồn, chậm rãi nói: Lão phù từ khi tiểu nữ qua đời không muốn sử dụng đao kiếm nữa, nhưng nếu tay không động thủ với chư hiệp võ đàng thì không khỏi đại bất kính. Bèn chỉ vào một giáo đồ Minh giáo tay cầm thiết côn, nói: Ngươi cho ta mượn cây gậy. Gã giáo đồ mang cây thiết côn ngang mày, không lưng cung kính dâng lên. Ân Thiên Chính tiếp lấy cây côn, dùng hai tay bẻ một cái, cây gậy sắt gãy ngay làm đôi. những người xung quanh đều ồ lên kinh ngạc. Không ngờ ông già sau trận cửu chiến vẫn còn thần lực ghê gớm như vậy. Mạc Thanh Cốt biết Ân Thiên Chính sẽ không xuất chiều trước, bèn dung trường kiếm sử chiều Bách Điểu Triều Phụng. Chỉ thấy mũi kiếm rung động không ngừng, trong chớp mắt như có mấy chục mũi kiếm tấn công trung bàn đối phương. Chiêu này tuy lợi hại, song vẫn là chiêu thức trọng lễ nghĩa. Ân Thiên Chính tay trái cầm đoạn côn gậy nói: Mạc thất hiệp, khỏi cần khách khí. Tay phải cầm đoạn côn gậy thứ hai liền chọc xiên tới. Đôi bên qua lại vài chiêu, mọi người đều rung động. Kiếm pháp của Mạc Thanh Cốt khinh linh, loang loáng ánh cầu vồng, vừa phiêu dật vừa ngân trọng, mỗi khi đánh ra thu về, đúng là phong cách của bậc danh gia. Còn hai đoạn thiết côn của Ân Thiên Chính vốn nặng nề chậm chạp, chiêu số cũng sơ sài tầm thường. Đánh phía này một cái, đập phía kia một cái, chẳng ra bài bản gì hết. Nhưng các nhân sĩ am hiểu thì biết ngay là lão già dùng lối đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chuyết, tức là cực khôn mà làm như ngu, cực khéo mà làm như dụng. Thực ra là cảnh giới cực cao của võ học. Cước bộ của Ân Thiên Chính cũng di động rất thông thả, trong khi Mạc Thanh Cốt lúc giọt lên cao khi rùng xuống thấp, lúc nhào sang đông khi rút sang tây. Trong thời gian uống hết một chén trà, đã liên tiếp tung ra hơn 60 chiêu sát thủ vô cùng lợi hại. Hai người đấu thêm mấy chục hiệp nữa, kiếm chiêu của Mạc Thanh Cốt càng lúc càng nhanh. Hai phái Cung Luân, Nga Mi đều lấy kiếm pháp làm chính. Các đệ tử thấy thanh kiếm trong tay Mạc Thanh Cốt biến quá tài tình như thế, trong bụng ai nấy đều thán phục. Kiếm pháp phá võ đàn quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay mới được một phen sáng mắt. Song bất luận chàng đâm chém cách nào cũng không tấn công lọt hai đoạn thiết côn nghiêm thủ của Ân Thiên Chính. Mạc Thanh Cốt nghĩ thầm: Lão già này liên tiếp đánh bại ba cao thủ của phái Hoa Sơn, phái Thiếu Lâm, lại đấu nội lực với Tứ Ca. Này đấu với ta là người thứ năm, đã hao tổn nhiều nhân lực, thật là có lợi thế cho ta. Nếu ta không thắng thì còn gì thể diện của sư môn chứ. Các bạn thân mến, như vậy Ân lão tiền bối đối phó ra sao với cách đánh luân xa chiến này? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ rõ các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.